Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, đệ 1526 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 134, sao hắn lại kêu lên, dùng sức chụp một chút chính mình đầu, ta lần này sớm đại họa. Hắn nếu bán cho ta nhân sâm là giả, kia cho ta bằng hữu khẳng định cũng là giả. Ta này chẳng phải là hại các bằng hữu của ta. Nói xong, hắn chạy nhanh móc ra điện thoại, dò hỏi hắn giới thiệu mua nhân sâm bằng hữu. Biết được bọn họ đều còn không có bắt đầu giao dịch, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói cho bọn họ, kia cấu kết là kẻ lừa đảo. Không cần cùng hắn làm buôn bán, cũng đừng tới hướng, không hại đến bằng hữu. Ta hơi chút tâm ân một chút, Tằng Tử Thanh thư hoãn một hơi, vỗ vỗ lòng dạ, may mắn phát hiện đúng lúc, thật là vạn hạnh. Xem ra hắn vẫn là rất trọng tình trọng nghĩa. Nữu nữu, ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ. Tằng Tử Thanh đối Dương Tử Mi nói, ta muốn đem hắn đưa cảnh sát cục đi. Biểu ca, trước đừng xúc động, nếu kia cổ trùng là hắn cho ngươi hạ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Dương Tử Mi giữ chặt hắn nói, ngươi chỉ cần đem tình huống của hắn nói cho ta, ta tới giúp ngươi đối phó hắn. Nữu nữu, hắn sau lưng khẳng định có không ít độc thủ, ngươi sẽ nguy hiểm, vẫn là để cho ta tới. Ta đường đường một người nam nhân, sợ hắn cái gì? Tằng Tử Thanh lắc đầu nói, ha ha, ta sẽ không sợ nguy hiểm. Ngươi nhất định không thể lại đi tìm hắn. Nếu hắn phát hiện loại ở trên người của ngươi cổ trùng đã không có, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Vô luận tình huống như thế nào, ngươi đều không thể cùng hắn gặp mặt, biết không? Dương Tử Mi dặn dò nói, ta có thể giải hắn cổ trùng, tự nhiên cũng có ta biện pháp đối phó hắn. Nữu nữu, chẳng lẽ ngươi thật giống như võ hiệp tiểu thuyết những cái đó vai chính giống nhau, từ nhỏ liền có kỳ ngộ, đi theo cao nhân vi sư? Tằng Tử Thanh nháy tinh lượng hai mắt nhìn nàng, rất là tò mò hỏi, không sai biệt lắm đi, thật sự ngươi sư phụ là ai? Có thể hay không làm ta cũng bái hắn làm thầy? Ta không cầu cái gì, chỉ cần có thể làm ta học được điểm huyệt là đến nơi. Tằng Tử Thanh vội vàng hỏi. Nói đến sư phụ, Dương Tử Mi tâm thật giống như bị hung hăng dùng đao thọc một chút. Nếu Quan Phong theo như lời chính là thật sự như vậy, sư phụ cũng rất lớn khả năng đã biến thành xa lạ người chủ. Hiện tại có, chỉ là sư phụ thân thể mà thôi. Nàng có thể là cái không còn có sư phụ người. Càng nghĩ càng đau lòng. Làm sao vậy? Người nơi nào không thoải mái? Tằng Tử Thanh thấy nàng đột nhiên vẻ mặt thống khổ bộ dáng, vội vàng hỏi. Dương Tử Mi xua xua tay, không có việc gì. Sư phụ ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào, ta cũng tìm hắn đâu. Đến nỗi điểm huyệt cũng không phải tùy tiện là có thể học. Ngươi vẫn là đừng kỳ vọng. Ta biết, võ hiệp tiểu thuyết đều viết phải có nội lực bái. Nữu nữu, nếu không ngươi trước dạy ta tu luyện nội lực. Tằng Tử Thanh đầy mặt chờ mong nhìn nàng hỏi. Ở mỗi người, đặc biệt là nam nhân trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái võ hiệp mộng, chính là hy vọng chính mình có thể có một ngày luyện thành võ lâm cao thủ. Tằng Tử Thanh tự nhiên cũng có như vậy mộng, này cũng không phải một việc dễ dàng. Ngươi cũng không có tu luyện cái này tư chất. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn hắn nói, hơn nữa ngươi ở 18 tuổi phía trước đã phá giới, cũng tu luyện không được chúng ta đạo khí thuật phá giới. Cái gì kêu phá giới? Chẳng lẽ là phá sắc giới? Tằng Tử Thanh truy vấn. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tằng Tử Thanh vừa nghe, hối hận chụp một chút chính mình đầu. Ta năm đó như thế nào liền như vậy ngốc, vì ham nhất thời vui thích, cùng bạn gái lên giường. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta là tuyệt đối liền tay nàng đầu ngón tay đều sẽ không dắt một chút. Dương Tử Mi im lặng. Sao sao sao, hết chương.